Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, Vạn Hoa Sa Hải. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Bất Tử Điểu nói, chúng ta chỉ cần chặn ở cái kia lối ra, dùng khỏe ứng mệt, chờ bọn hắn sau khi trở về, đoạt mặt kia cờ xí, chẳng phải càng tốt hơn. Phương Tuấn Mi đám người, nghe mắt sáng lên, hèn mọn là hèn mọn một điểm, nhưng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Ngoặc kép, tiểu tử, không muốn quá khinh thường những kia bản thổ tu sĩ. Bạt Sơn Đạo Nhân sâu xa nói, các ngươi đánh hay không quá bọn họ, còn muốn chưa biết, chớ đừng nói chi là, liền là đánh thắng được, một cái sơ sẩy. Có thể liền bị bọn họ xung cửa ra vào đến giao việc xấu. Hơn nữa, như bọn họ trước tiên đắc thủ, người biết cái kia cờ xí ở bọn họ người nào trên người sao? Vậy thì lấy trận pháp cấm chế phong tỏa cái kia lối vào, làm bọn họ vô pháp lao ra, đồng thời làm thịt lần lượt từng cái đoạt. Bất Tử Điểu lập tức trở về nói, ánh mắt âm độc lên, tâm tư ngược lại cũng chuyển nhanh. Ta không biết những tên kia lợi hại bao nhiêu, nhưng ta Bất Tử Điểu đối với mình ngược lại là có mấy phần tự tin. Chỉ hy vọng những người này không muốn kéo ta chân sau. Bất Tử Điểu lại cuồng đến không biên giới nói một câu. Cố Tích Kim đám người nghe vậy, xem ánh mắt của hắn đều thay đổi. Mấy lão già lại là sắc mặt đen một chút. Hiện tại tiểu bối thực sự là một cái so với một cái tùy tiện, một cái so với một cái làm người ta ghét, quả nhiên là cát rời một bàn. Bất quá, Bất Tử Điểu một câu nói này kích một kích mọi người đấu trí cũng chưa chắc là chuyện xấu. Dù vậy, cái kia y nguyên là không thể được. Bạt Sơn Đạo Nhân nói rằng, các ngươi sau khi đi vào vị trí cũng không phải lối ra. Lối ra ở nơi nào? Bất Tử Điểu ngạc nhiên hỏi. Ở trung ương ngọn núi kia lòng đất, khi đó chính các ngươi thần thức quét quét qua liền sẽ phát hiện. Dáng vẻ cùng lối vào một dạng. Mọi người hiểu, ta muốn căn dặn các ngươi chính là, mất bò mới lo làm chuồng xa không sánh được phòng ngừa chu đáo. Chiếm trước tiên cơ, nhanh chóng đem cái kia cờ xí cướp được tay mới là đúng lý. Chặn ở cái kia lối ra chặn lại xé giết, là cướp giật thất lợi sau hạ hạ sách. Cụ thể làm thế nào? Các ngươi tự làm quyết định. Bạt Sơn Đạo Nhân lạnh mặt nói. Mọi người hẳn là, còn có vấn đề sao? Bạt Sơn Đạo Nhân lại hỏi. Không người nói chuyện, tựa hồ cũng không nghĩ ra cái gì nghi hoặc đến rồi. Bạt Sơn Đạo Nhân lấy ra 10 tấm thẻ ngọc đến. Phân biệt đạn cho 10 người, này 10 tấm trong ngọc giản, ghi chép chính là có khả năng nhất tiến vào bản thổ thập cường tu sĩ tư liệu. Tuy rằng khẳng định không hoàn toàn, nhưng tạm xem đi, nếu như lại không vấn đề, vậy thì sáng mai, lên đường xuất phát, nhớ kỹ. Thoại Phong đột nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm 10 người nói, các ngươi khen thưởng, vẫn không có bắt được tay. Như nghĩ đến, liền muốn nỗ lực, liền phải sống trở về, liền muốn đem mặt kia đáng chết cờ xí, cho chúng ta mang ra đến. Mọi người lại là hẳn là, ngày thứ hai, nháy mắt liền tới, mọi người vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy cái kia trung ương cửa vào đại điện, đứng hai cái ông lão, trong đó một cái đầy mặt dữ tợn ông lão, khí tức hoàn toàn không có. Phán đoán không ra sâu cạn, làm bạn ở bên cạnh hắn, lại là Đông Thánh vực vị kia họ Cổ ông lão. Hai người chuyện phiếm, lời nói ở giữa, họ Cổ ông lão thần sắc khách khí. Mọi người hơi suy nghĩ, liền biết người này khẳng định là bản thổ tu sĩ khách tới. Khẳng định cũng là nhân tổ cảnh giới. Phát hiện Phương Tuấn Mi đám người đi ra. Cái kia đầy mặt dữ tợn ông lão xem ra, từng tái đánh giá 10 người, ánh mắt cực sắc bén, cười cực sâu không lường được. Xin ra mắt tiền bối, gặp qua cổ tiền bối, mọi người đến gần sau, thi lễ một cái, họ cổ ông lão khẽ gật đầu, cái kia bản thổ ông lão, lại là vui cười hớn hở liền nói vài tiếng tốt, khen ngợi nói, chỉ là nhìn một chút các ngươi tướng mạo cùng tinh thần khí chất. Lão phu đã có thể cảm giác được các ngươi tu đạo tài hoa. Đây đương nhiên là phí lời. Trong lòng mọi người, không hề có một chút sóng lớn. Khiêm tốn vài câu, liền đứng ở một bên đi. Rất nhanh, Bạt Sơn đạo nhân mấy người đến. Cũng không trì hoãn, lại là lên đường xuất phát. Ra Tinh La ở ngoài biển sau. Một chiếc mờ mịt quái thuyền. Ở trên trời quỷ dị vượt qua lại. Cái kia cảnh tượng, phảng phất Phương Tuấn Mi triển khai hư không kiếm bộ một dạng. Nhưng tốc độ lại phải nhanh nhiều lắm. Tu sĩ tầm thường mắt thường, căn bản bắt giữ không tới. Lóe lên một cái, không biết bao nhiêu dặm. Mọi người áp chế, rốt cục không còn là bàn thiên thị lôi đình chiến chu. Mà là cái kia bản thổ ông lão lấy ra một cái đi đường pháp bảo. Mà bảo vật này thả ra ngoài khí tức, ít nhất cũng là bên trong thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Khí tức vô cùng mạnh mẽ, dáng vẻ cũng rất quái lạ. Phảng phất là một khối cực thô ráp, thuyền hình nguyên thạch một dạng, không có rìu đục qua dấu vết, nhan sắc lại là màu nâu xám. Nếu không có tỏa ra mờ mịt ánh sáng, không có chút đáng chú ý nào. Không gian đi đường pháp bảo. Phương Tuấn Mi lên thuyền không chốc lát, liền xem tâm thần rung rung. Hắn cảm giác được rõ ràng, pháp bảo này bên trong tỏa ra nồng đậm không gian chi khí mùi vị. Những này không gian chi khí lại có một cái vô pháp ngôn ngữ, tự nhiên mà thành xảo diệu phương thức chuyển động, cung cấp siêu cấp động lực bình thường. Lệnh chiếc thuyền này lấy một cái tốc độ khủng khiếp về phía trước. Loạn Thế Đao Lang đám người xem cũng là trong lòng đại tán. Nếu ta có như vậy một cái bảo bối, chính là chọc tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ cũng có lòng tin chạy trốn. Loạn Thế Đao Lang lặng yên truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Cặp kia mục tỏa ánh sáng dáng vẻ chỉ kém ngụm nước giàn giụa, hà tất ước ao người khác. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, truyền âm cho hắn nói, Đao Hoàng tiền bối ở Bất Chu Sơn trên đỉnh, khẳng định cho ngươi giữ lại thứ tốt đây. Loạn Thế Đao Lang nhếch miệng nở nụ cười, thần sắc thoải mái, mục hiện vẻ mơ ước, nói đến, kiếm hoàng tiền bối lưu đưa cho ngươi, chỉ có kiếm tu liên minh cái kia lòng đất trong không gian thần bí mười mấy cái kiếm văn sao. Liệu sẽ ở những nơi khác, còn cất giấu cái gì, tổng cho chúng ta lưu vài món ra dáng bảo bối chứ. Có thể cùng nhân tổ đấu cấp bậc kia, thoại phong đột nhiên một chuyển tới kiếm hoàng trên người. Phương Tuấn Mi nhún vai một cái, ta đây làm sao biết, có lẽ có, chậm rãi tìm đi, bất quá Đao Lang chúng ta lần này, đều là may mắn cùng nhân tổ tầng thứ này tu sĩ. Phát sinh gặp nhau, tầm mắt mở ra, nhưng trở về tứ đại thánh vực sau, chúng ta vẫn như cũ chỉ là hai cái phàm thuế tu sĩ. Vẫn như cũ khả năng bị tổ khiếu tu sĩ làm thịt. Không muốn thật cho là chúng ta đủ tư cách tiếp xúc nhân tổ tu sĩ tầng thứ này. Phương Tuấn Mi dặn, dò, ta đương nhiên biết, ngươi không cần lo lắng. Loạn Thế Đao Lang cười hì hì. Chiếc này không gian đi đường pháp bảo trên, không có bất luận cái gì khoang thuyền dạng tồn tại, lấy bảo vật này tốc độ, chạy tới cái kia cái gì viễn cổ vạn hoa động thiên đi. Phòng trừng cũng không muốn bao nhiêu thời gian, mọi người đơn giản ngay ở bên thuyền, túm năm tụng ba nói chuyện phiếm, khạc, bay không một hồi, ho khan tiếng bỗng lên, là cái kia bản thổ ông lão. Hấp dẫn qua ánh mắt của mọi người đến, bạch, lấy tay một đào, người lão giả này lấy ra 10 khối hào quang 7 màu lòe lòe nhãn hiệu dạng đồ vật đến. Mỗi một khối, phảng phất pháp bảo, nhưng vừa không có pháp bảo khí tức, chất liệu óng ánh trong suốt, phảng phất bảy màu chi băng. Đây chính là cái kia tiến viễn cổ vạn hoa động thiên chìa khóa. Mỗi người một khối, không muốn làm mất rồi. Bản thổ ông lão nói rằng, loạch xoạch sau khi nói xong, giương tay vứt ra, mỗi người tiếp ở cùng nhau, vào cửa trước, hướng bên trong rót vào pháp lực, này bài thì sẽ thả ra một tầng thần bảo hộ quang, làm các ngươi không bị môn kia thế giới sức mạnh ngăn cản. An toàn đi vào trong đó, bản thổ ông lão lại nói, mọi người gật gật đầu, nhìn mấy lần, liền cất đi, chiếc này không gian pháp bảo tốc độ, mặc dù nhanh đến khủng bố, nhưng y nguyên dùng thời gian 5-6 năm mới rốt cục đến viễn cổ vạn hoa động thiên lối vào vị trí tử tịch sa hài. Hồ cuồng phong gào thét, mảnh này tử tịch sa hài là danh xứng với thực cát vàng chi hài. Cơn gió mạnh cuồn cuộn thổi qua, cuốn lên bay đầy trời dương cát vàng, trong bầu trời vàng vọt một mảnh, mặt đất tĩnh mịch thê lương, không nhìn thấy một điểm sinh cơ. Mảnh này tử tịch sa hài, bởi vì có viễn cổ vạn hoa động thiên chỗ này bí cảnh mà được gọi tên, liền gọi vạn hoa sa hài. Mà bởi vì nhập môn nhãn hiệu, tu chân giới đã ít có truyền lưu, viễn cổ vạn hoa động thiên bên trong lại không có cái gì đáng giá khai quật cơ duyên, đã sớm bị người quên lãng, chớ đừng nói chi là có người đến rồi. Bất quá cái kia bản thổ ông lão là biểu hiện công chính cùng thẳng thắn, y nguyên đề nghị cùng bên này vị nào nhân tổ tu sĩ đồng thời đi vào trước thần thức quét quét qua. Bên này đương nhiên sẽ không từ chối. Mọi người ở vạn hoa sa hải bầu trời bay qua, lại bay mấy cái canh giờ, rốt cục hướng rơi xuống. Phía dưới là một mảnh trống trải thung lũng, y nguyên là hoang vu. Bất quá đã nhiều những vật khác, một cái bảy màu tia sáng lòe lòe, phảng phất cửa lớn dạng hình tam giác màn ánh sáng, đứng thẳng ở trên mặt đất, lẻ loi rơi vào nơi đó. Đã từng cũng nắm giữ quá huy hoàng, nhưng đã sớm bị lãng quên. Môn một bên trên mặt đất, đã hoặc đứng 11 bóng người, mỗi người bào tóc, ở trong gió tung bay, vô cùng khí khái. Ở bão cát bên trong che lấp dưới, lại có vẻ hơi như ẩn như hiện, thần thần bí bí, không dùng nói thêm nữa. Này 11 người, khẳng định chính là bản thổ tu sĩ bên trong chọn lựa ra thập cường cùng một cái hộ tống bọn họ đến tu sĩ. Nguyên lai cũng đã đến, thuyền lại xuống rơi một ít, mọi người rất nhanh nhìn thấy 11 người tướng mạo, trong đó 10 người tất cả đều là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, xem ra đều có mấy phần bất phàm hình ảnh, phong thái không tầm thường. 10 người bên trong, 7 nam 3 nữ, trẻ có già có, một người khác cũng là duy nhất một cái ngồi xếp bằng trên mặt đất, là cái mặc áo bào trắng mập đại lão già, ngồi ở chỗ đó phảng phất một cái tiểu núi thịt một dạng, cùng Bạt Sơn đạo nhân không kém cạnh. Dâu bạc trắng tóc bạc ngổn ngang nối liền cùng nhau, đẩy một cái đỏ rượu đỏ máng mũi, giờ khắc này chính nhàn nhã chính mình uống rượu. Phát hiện Phương Tuấn Mi đám người đến, này 11 người đồng thời ngửa đầu xem ra, thần sắc bất nhất, nhiều là sâu không lường được cười, trong thần sắc có chút ít kiêu căng. Cái kia đầy uống rượu ông lão nhìn như cười rất hòa ái, nhưng ánh mắt xem ra thời điểm tổng cho người một loại bị hung vật nhìn chằm chằm vậy cảm giác. Loạch xoạch mọi người bay lượn rơi xuống đất. Cái kia thổ bản ông lão thu rồi bảo bối, Xích Hải huynh lâu không gặp, y nguyên là Bạt Sơn đạo nhân đầu lĩnh, cười to đi lên cùng cái kia uống rượu ông lão chào hỏi. Ha ha, tên kia là Xích Hải ông lão cười quái dị một tiếng, đứng lên, trêu ghẹo nói rằng, lại không phải chúng ta đánh nhau, chư vị còn làm ra lớn như vậy trinh trượng đến, càng đến rồi 6 cái nhân tổ tu sĩ, quá rồi, quá rồi. Bạt Sơn đạo nhân nghe cười ha ha, mọi người ở giữa, một phen hàn huyên không đề cập tới, lại đem Song Phương mang đến tiểu bối, cho tán vài câu, bầu không khí nhiệt nhiệt nháo nháo, mấy lão già ở giữa, hoàn toàn không hề có một chút dương cung bạt kiếm mùi vị. Ngược lại Phương Tuấn Mi 10 người, cùng đối diện 10 người, ánh mắt nhìn nhau gian, tia lửa văng gắp nơi, rốt cuộc lập tức liền muốn đi vào quyết đấu sinh tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.